Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2236, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Điền San San nằm ở trên giường. Ngủ thời điểm lông mày đều là nhíu lại. Biểu, tình khó chịu mà đau khổ. Phi thường bất an, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Phó Thiên Hàn lắc đầu đối y tá nói. Chiếu cố thật, tốt nàng. Phó Thiên Hàn vốn định đi, nhưng là bước chân lại đi hướng phòng bệnh trong. Đứng tại giường bệnh một bên, từ trên cao nhìn xuống nhìn Điền San San. Trong, lúc ngủ mơ Điền San San rất yếu đuối. Đầu đầy mồ hôi, tựa hồ đang làm cái gì? Ác mộng, trong miệng thì thầm nói. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Không. Phải cố ý, Phó Thiên Hàn thở dài, vươn tay san bằng Điền San San nhíu lại lông mày. Điền San San người này không sai biệt lắm ở trước mặt của hắn chính là trong. Suốt, Điền San San tình huống hắn điều tra đến nhất thanh nhị sở. Một nữ nhân không có bất kỳ cái gì dù sao bối cảnh tại ngành giải trí dốc sức. Làm, trong nhà còn có cả một nhà cần cung cấp nuôi dưỡng. Xác thực thật không? Dễ dàng. Đêm hôm đó tình huống xác thực như nàng nói như vậy. Là có người muốn quy tắc. Ngầm nàng, ngành giải trí chính là một cái thùng nhuộm. Muốn bảo trì thuần khiết là phi thường khó. Phó Thiên Hàn lại cảm thấy nữ nhân này không có ghê tởm. Như vậy, ít nhất là thực tình ăn năn. Ninh Thư tay cắm ở đồng phục bệnh nhân túi trong. Dựa vào tại cửa phòng bệnh. Nhìn Phó Thiên Hàn, ôm ngực đối người ủy thác nói. Người nam nhân này cho dù tốt cũng sẽ không là ngươi. Giữ được tính mạng quan trọng đi. Ninh Thư đã đang tính kế nếu như muốn hủy hôn, đến theo phó gia nhận được một ít lợi ích, không thì trận này hôn liền không lùi. Vạn nhất không thoái hôn, nàng sẽ không lại xảy ra tai nạn xe cộ đến thành toàn hai người kia đâu. Nếu không dứt khoát đem hai người này song sát được rồi, liền không có lo lắng tính mạng, tất nhiên phải làm rất bí ẩn mới được. Phó Thiên Hàn quay đầu nhìn thấy Ninh Thư dựa vào tại cạnh cửa. Trong lòng có, trong nháy mắt chột dạ, ho khan một tiếng, hỏi, không tại phòng bệnh trong, hảo hảo ở lại, chạy thế nào ra tới? Ta đến xem Điền San San, người không phải nói đến liền làm thêm giờ sao? Ngoặc kép, Ninh Thư hỏi, ta cũng là đến xem nàng. Dù sao cũng là một cái nhân vật công chúng. Nếu như xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Ta luôn luôn không thích thượng giải trí tin tức. Phó Thiên Hàn nói, tình yêu dừng ở hoang ngôn. Hơn nữa cái này hoang ngôn vẫn là vì một nữ nhân khác, không phải cái gì việc khó nói. Ninh Thư sẽ không cãi lộn. Là có chuyện như vậy à? Người đi làm việc, ta xem một chút nàng liền trở về. Một khi tâm bay liền cùng diều bị đứt dây đồng dạng. Không về được. Ninh Thư nhìn Phó Thiên Hàn bóng lưng. Nhìn lại Điền San San. Hy vọng về sau sẽ không xuất hiện cái gì nàng bị bình hoa đập chết. Bị xe đâm chết tình. Huống. Có Điền San San ở bên người. Ninh Thư cảm thấy hết sức không an toàn. Thôi tiểu thư. Ta không phải cố ý. Thật không phải là cố ý. Điền San San. Thét chói tai vang lên tỉnh lại. Nhìn thấy trước mặt Ninh Thư. Hoàn toàn không. Để ý trên MU bàn tay cắm truyền dịch châm. Nắm lấy Ninh Thư tay. Đầu đầy mồ hôi thở hổn hển đối Ninh Thư nói. Chờ ta ba khỏi bệnh rồi. Ta tùy. Ý thôi tiểu thư xử trí. Nhưng là ta hiện tại thật rất cần công việc này. Điền San San bắt lấy Ninh Thư tay. Ninh Thư muốn rút tay ra. Điền San San nắm. Thật chặt Ninh Thư tay. Người buông ra. Thôi tiểu thư. Điền San San cấp tốc cắt muốn chuộc tội. Là thật tâm thực. Lòng. Ninh Thư chỉ muốn rút tay ra. Điền San San không biết nơi nào đến như. Vậy khí lực cầm Ninh Thư tay. Hai người thôi đẩy gian. Bên giường truyền dịch giá đỡ ngã xuống. Thẳng. Tắp hướng Ninh Thư đập tới. Truyền dịch giá đỡ không tính là gì phân lượng đồ. Vật. Nhưng là phía trên treo truyền dịch bình thủy tinh, Ninh Thư tay lại bị Điền San San nắm lấy. Nếu như hai người đẩy nhưỡng, Ninh Thư đầu thế tất yếu đụng vào trên giường. Sát, Ninh Thư trong lòng đều là mụ mại phê. Trực tiếp hất ra Điền San San tay. Lùi, về sau một bước. Kết quả truyền dịch giá đỡ trực tiếp đập vào Điền San San. Trên mặt, sau đó loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Truyền dịch bình chia, 5 x 7. Ngã trên mặt đất Điền San San bị mẩu thủy tinh quẹt làm bị thương. Mặt, máu me đầm đìa. A, Điền San San bụng mặt kêu đau. Xảy ra chuyện gì? Y tá nghe được động tĩnh vội vàng chạy tới. Nhìn thấy bừa, bộn một mảnh, nhanh lên dọn dẹp, mang theo Điền San San xử lý vết thương trên. Mặt, thôi tiểu thư, ngươi không sao chứ? Trẻ tuổi thầy thuốc tập sự hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư hít mắt, nhìn bị nâng đỡ Điền San San. Xem ra kịch bản đã đem nàng hướng ác độc nữ phối phương hướng đẩy. Bởi vì đã từng kém chút lái xe đụng Điền San San, hiện tại liền muốn trả thù Điền San San. Còn quẹt làm bị thương Điền San San. Mặt, Điền San San căn bản không quản thương thế của mình. Lo lắng đối Ninh Thư hỏi. Thôi tiểu thư, người thế nào? Người có hay không làm bị thương chỗ nào? Nàng càng giống ác độc nữ phối đâu. Người đi xử lý vết thương đi. Ninh Thư chỉ Điền San San mặt. Một cái dựa vào mặt ăn cơm minh tinh đả thương mặt. Thế tất lại nhận ảnh hưởng. Kịch bản vẫn là muốn giết nàng. Chỉ bất quá nàng tránh khỏi. Dứt khoát làm Điền San San chịu bị thương. Cũng tốt giảm bớt Điền San San cảm giác tội lỗi. Ninh Thư ngồi tại hành lang ghế trên. Trẻ tuổi thầy thuốc tập sự đối Ninh Thư nói, người đừng sợ, phòng bệnh trong sẽ là có theo dõi. Sự tình là như thế, nào liếc qua thấy ngay. Cảm ơn, Ninh Thư không có chút nào sợ, nhưng là bác sĩ hảo ý vẫn là tâm lĩnh. Ninh Thư nhìn lướt qua bác sĩ nhãn, tên gọi Bạch Hạo, Phó Thiên Hàn vội vàng chạy tới, trên dưới đánh giá một chút Ninh Thư. Lúc này, mới thở phào nhẹ nhõm. Xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới đi một hồi. Bệnh viện gọi, điện thoại tới nói. Ngươi cùng Điền San San dậy xung đột. Ngươi không sao, chứ? Phó Thiên Hàn là ở nửa đường thượng chiết trở về. Bạch thầy thuốc nói. Thôi tiểu thư không có việc gì. Điền tiểu thư bị thủy. Tinh vạch đến mặt, vạch đến mặt. Phó Thiên Hàn cau mày. Nhìn Ninh Thư ánh mắt xẹt qua một tia hoài nghi, đối Bạch Hạo nói, người đi trước bận bịu. Ninh Thư tự nhiên phát hiện Phó Thiên Hàn đối nàng hoài nghi. Cùng một chỗ lâu, như vậy người sẽ hoài nghi nàng, mà không phải hoài nghi Điền San San. Người đều đồng tình kẻ yếu. Hiện tại Điền San San có vẻ như chính là kẻ yếu. Vì chuộc tội quy nửa ngày, kia là một trận sự cố. Hơn nữa nàng cũng không có. Như thế nào? Chính là cọ rách ra, eo uốn éo mà thôi. Cũng chưa chết, nhưng mà, nàng thẹn quá thành giận nàng hủy Điền San San dung mạo. Ta đi, logic hoàn toàn đối được, hoàn toàn không có bắc nha. Chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao lại lên xung đột? Phó Thiên Hàn hướng Ninh Thư hỏi, Ninh Thư buông tay nói, có thể tra theo dõi, đến nỗi tình huống lúc đó, theo dõi hẳn là rõ ràng ghi chép xuống tới. Tại hoài nghi ta trước đó. Phiền phức, trước làm rõ ràng tình huống lúc đó. Ta không có hoài nghi ngươi. Ta biết trong lòng ngươi biệt khuất. Là lo lắng. Ngươi đang tức giận phẫn nộ thời điểm làm ra chuyện gì tới. Phó Thiên Hàn, trấn an Ninh Thư. Ninh Thư thẳng tắp nhìn Phó Thiên Hàn. Cuối cùng đứng lên đem tay cắm vào túi. Trở về phòng bệnh của mình. Phó Thiên Hàn đi gặp Điền San San, nhìn thấy y tá chính lau sạch lấy Điền San San trên mặt vết máu, hỏi, vết thương thế nào, có điểm sâu, có khả năng sẽ lưu sẹo. Bác sĩ nói, Điền San San nghe được sẽ lưu sẹo, ánh mắt tối sầm lại, vẻ mặt có chút điều hưu, yếu ớt, hết chương.